Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2782, Điên Cuồng, canh, 3, Thanh Hóa Long. Tất cả mọi người nhìn xem Thanh Hóa Long, đều có loại cảm giác không chân thật, tất cả mọi người biết được, bởi vì đắc tội Long Hậu, Thanh Hóa Long đời này tất nhiên muốn tiếp nhận vô tận tra tấn, căn bản không có khả năng thoát khốn. Ngày hôm nay, cái này Thanh Phong, vì Thanh Hóa Long, ở thập mạch thi đấu, ngược lần mặt khác chín mạch, thậm chí không tiếc trấn áp Long Hậu. Cái này, là bực nào tình nghĩa? Xong, kết thúc, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Thanh Hóa Long xuất hiện, cái kia bị Cổ Phong nắm cổ Long Cửu Hồi, sắc mặt càng thêm thảm đạm. Thanh Long nhất mạch đám người, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Năm đó, Thanh Hóa Long mang cho Thanh Long nhất mạch kiêu ngạo, nhưng bọn hắn không có thực lực thủ hộ Thanh Hoa Long, để Thanh Hóa Long gặp như thế kiếp nạn. Mà bây giờ, Thanh Hóa Long rốt cục đã thoát khốn. Thanh Hóa Long đi tới Cổ Phong trước mặt, hắn đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Thanh Hóa Long cả đời này cực kỳ gian nan, lấy phổ thông thanh mãng tu hành, từng bước một trải qua trăm cay nghìn đắng, mới hóa long trở thành chân chính long tộc. Hắn đời này chưa bao giờ cúi đầu, cũng chưa từng trải qua một lần nước mắt. Dù là tại địa lao bên trong gặp vô tận tra tấn cũng là như thế, nhưng hôm nay hắn nước mắt chảy dài. Hắn có thể tưởng tượng Cổ Phong có thể đi đến hôm nay, có thể có được trấn áp Long Hậu, cứu ta bản thân tu vi đến cỡ nào khó, bởi vì một cái cam kết, từ một con kiến hôi hạ giới mà đến, đến một bước này, ân này nặng như tất cả ân công. Từ hôm nay, Hóa Long, cái mạng này là của ngươi. Thanh Hóa Long đi tới Cổ Phong trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống, liền muốn cúi đầu. Thanh huynh, ngươi một bái này ta không chịu nổi. Cổ Phong mở miệng trực tiếp đỡ Thanh Hóa Long. Cổ Phong một cái ân oán rõ ràng người, thụ Cổ Phong đại ân người quỳ xuống cúi đầu, Cổ Phong sẽ không ngăn cản. Nhưng Thanh Hóa Long khác biệt. Cổ Phong mở miệng, Cửu Châu giới, nếu không phải ngươi cho ta tạo hóa, cứu ta tính mệnh, ta gì có hôm nay. Năm đó ta là một tên tiểu bối, nhưng bây giờ đã khác biệt, ngươi ta từ hôm nay là vì huynh đệ. Ha ha, tốt, tốt, chấm ngoặc kép. Thanh Hóa Long cười to. Hắn đứng dậy, đối với Cổ Phong ân tình, hắn đã không cách nào ngôn ngữ. Tu vi của đối phương đã bước vào tôn cấp, đã có được trấn áp Long Hậu, cải biến Long tộc cách cục quyền lực, nhưng lại ân oán rõ ràng, không nguyện ý tiếp nhận bản thân quy lại, còn đem mình làm huynh đệ. Thanh Hóa Long đã không nói ra được những lời khác. Thanh huynh, ngươi Long cốt, ta một mực vì ngươi, hiện tại ta giúp ngươi dung hợp. Cổ Phong mở miệng, trực tiếp lấy ra Long cốt. Long cốt khí tức sớm đã thuế biến, đã ở hoàng cấp đỉnh phong. Thanh Hóa Long tự nhiên minh bạch, tất cả những thứ này cũng là Cổ Phong cách làm. Ân này hắn lần nữa ghi ở trong lòng, không có nhiều lời, trọng trọng gật đầu một cái. Lập tức, Thanh Hóa Long cái này hồn thể trực tiếp cùng Long cốt dung hợp lại cùng nhau. Huyết nhục sinh, Cổ Phong mở miệng, mộc thuộc tính tiên lực trực tiếp quán thâu Thanh Hóa Long thể nội. Mộc thuộc tính tiên lực lại chữa trị chi dụng, có thể gia tốc Thanh Hóa Long khôi phục. Đón lấy, vạn người chú ý phía dưới, Thanh Hóa Long cái kia Long cốt phía trên bắt đầu sinh sôi huyết nhục. Ngay sau đó, ngũ tạng lục phủ, làn da lân phiến, không hơn trăm hơn cái trong hô hấp, Thanh Hóa Long nhục thân đã tái tạo, hơn nữa khí tức mạnh đã đạt đến chuẩn tôn cấp. Oanh, cũng ở thời khắc này, bên trên bầu trời, lôi điện hiện lên, tiên tôn kiếp, tất cả mọi người ánh mắt kịch liệt biến hóa lên. Không nghĩ tới, Thanh Hóa Long một lần này hướng thoát khốn, tu vi trực tiếp thuế biến, vậy mà đưa tới tiên tôn kiếp. Độ kiếp A, Cổ Phong nhìn về phía Thanh Hóa Long. Thanh Hóa Long trọng trọng gật đầu. Ngay sau đó hắn nhìn về phía bầu trời. Giờ khắc này, Thanh Hóa Long trong lòng đã có niềm tin. Đối với Cổ Phong ân tình, hắn không thể báo đáp, Sau này, hắn chỉ muốn làm xem như Cổ Phong ẩn tàng trong bóng tối một cây đao. Một cái chém hết tất cả. Đối Cổ Phong có dù là mảy may bất lợi người đao. Bên trên bầu trời, màu xanh lôi điện, biến thành một chuôi cự đao. Kiếp nạn này, đám người chưa từng gặp qua. Không biết ý gì, Cổ Phong cũng là không hiểu. Nhưng Thanh Hóa Long trên mặt mang ý cười. Kiếp nạn này, hắn hiểu. Đây là hắn vừa mới kiên định đạo tâm biến thành. Oanh, cái kia lôi điện cự đao. Hung hăng chém xuống. Ầm ầm, ngoặc kép, thiên lôi cuồn cuộn. Thanh Hóa Long thân thể cơ hồ sụp đổ, nhưng hắn trong mắt niềm tin chi hỏa lại là mảy may không tiêu tan. Hắn đã làm quyết định, hắn đã chuẩn bị đem mạng của mình dùng để vì một cái người chém hết tất cả, liền không cho phép mình ở nơi này chết đi. Oanh, đạo thiên kiếp thứ 10. Đạo thiên kiếp thứ 10 bị Thanh Hóa Long nhận phía dưới. Thanh Hóa Long khí tức lần nữa thuế biến, tôn cấp. Khí tức của hắn rốt cục đạt đến tôn cấp. Tất cả mọi người cũng là hâm mộ tới cực điểm. Bọn họ hy vọng nhường nào, bản thân sinh mệnh bên trong cũng có thể gặp được một cái như Cổ Phong mắc như vậy người, giúp bản thân một bước lên trời. Thanh Long nhất mạch đám người trên mặt cũng là vẻ đại hỷ. Bây giờ Thanh Long nhất mạch có nhiều chỗ một cái tôn cấp cường giả. Thanh Hóa Long thương thế trên người phi tốc khỏi hẳn, khí tức cũng bình ổn lại. Hắn khó có thể che giấu tâm tình kích động trong lòng. Nhìn về phía Cổ Phong. Huynh đệ, chấm ngoặc kép, tất nhiên gọi ta huynh đệ, liền không cần nói nhiều. Cổ Phong đạm ngữ. Hắn không muốn nghe những cái kia cảm tạ. Tất cả những thứ này, ở Cổ Phong xem ra, đều là mình ứng làm sự tình. Tốt, Thanh Hóa Long lại là cười to. Ngay sau đó nhìn về phía cái kia nhưng vẫn bị Cổ Phong bóp cổ. Long Cửu Hồi mở miệng. Long Cửu Hồi, ngươi ta ân oán, đến đây hoàn toàn kết. Ngươi có bằng lòng hay không? Ta nguyện ý, nguyện ý. Long Cửu Hồi, đã sớm sợ choáng váng. Lập tức mở miệng, huynh đệ, thả hắn a, nhân quả luân hồi. Bây giờ ta đã là tôn cấp, hắn vẫn như cũ là không thể tu hành phế nhân. Đến chỗ này kết a. Thanh Hóa Long nhìn về phía Cổ Phong, chậm rãi mở miệng. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy, trong lòng cảm thán. Đổi lại phần lớn người, lại này kim tình huống, đều sẽ trực tiếp giết Long Cửu Hồi. Tốt, Cổ Phong không có nhiều lời, buông lỏng tay ra, thả Long Cửu Hồi. Cũng ở giờ phút này, năm đại tiên thú ngưng luyện đại trận trong lò luyện, Long Hậu thanh âm truyền ra. Thanh Phong, ta đã thả Thanh Hóa Long, ngươi nên giữ lời hứa. Cổ Phong cười lạnh, ngươi dạng này không có chút nào ra mặt người, cũng cùng ta giảng lời hứa. Một bên, Thanh Hóa Long hơi hơi do dự, cuối cùng thở dài mở miệng. Huynh đệ, nàng cũng đã nhận được nên có trừng phạt. Dừng ở đây a. Thanh Hóa Long như vậy ngôn ngữ. Cổ Phong khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy, Thanh Hóa Long tâm quá phiến. Bất quá Cổ Phong ngược lại nghĩ, dù sao mình không phải chân chính Long tộc chi nhân, hôm nay Thanh Hóa Long đã triệt để thoát khốn, lại Thanh Long nhất mạch triệt để khôi phục, lúc này còn giết Long Hậu, chỉ sợ đối Thanh Long nhất mạch cũng là không tốt. Thôi, nghĩ tới đây, Cổ Phong mở miệng đạm ngữ, ngay sau đó vung tay lên, lập tức năm đại tiên thú toàn bộ bay trở về, về tới Cổ Phong linh thú đại. Toàn thân áo quần rách nát, vô cùng chật vật. Long Hậu thân ảnh nổi lên, nàng mới xuất hiện, chính là cười gằn một tiếng. Thanh Phong, ngươi dám để bản tôn thụ này khuất nhục, hôm nay, bản tôn không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải giết ngươi. Vạn Long Quy Dương đại trận, mở, chấm ngoặc kép, ông, giờ khắc này, Long vực bên trong, tất cả 10 khỏa tinh thần phía trên Long tộc mộ phủ. Toàn bộ chấn động lên. Hết chương.